Cực phẩm ở rể, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 116. Mọi người phải trả giá cho hành động của mình. Ngũ gia, hắn là Hà Gia Vinh. Tôn Thiên Vũ rất thích thú khi nhìn thấy Lâm Vũ. Hà Gia Vinh này thật ngốc, tự mình đưa đến tận cửa. Nhất là khi nhìn thấy Lâm Vũ chỉ mang theo một người. Hắn rất cao hứng, trong mắt hắn, Lâm Vũ hiện tại đã trở thành người chết. Người của Triệu Ngũ Giá lập tức cảnh giác, lập tức rút súng nhắm vào Lâm Vũ. Bỏ súng xuống nếu không muốn chết. Lệ Trấn Thành lạnh lùng nói, toàn bộ cơ thể đã được siết chặt thành hình cánh cung. Sẵn sàng để đi, lòng bàn tay nắm của hắn đã đầy mồ hôi. Đối mặt với bao nhiêu khẩu súng, hắn không chắc có thể lấy hết trong chốc lát. Lệ Trấn Thành căng thẳng muốn chết, nhưng Lâm Vũ có vẻ không sao. Anh ta thong thả đi tới ghế phụ ngồi xuống, nói, Ngũ gia, đây là chiêu đãi của ngài sao? Nhìn thấy Lâm Vũ trông bình tĩnh như vậy, Ngũ gia không khỏi đề phòng, cho rằng Lâm Vũ đã đến chuẩn bị. Bỏ súng xuống, Ngũ gia cùng mấy người ra lệnh, sau đó nháy mắt với người bên cạnh, người này lập tức chạy ra ngoài. Ngũ gia đừng lo lắng, hôm nay chúng ta ở đây. Lâm Vũ hờ hững cười với hắn, người đi ra ngoài đã sớm trở lại, bên tai Ngũ gia thì thào vài câu. Ngũ gia hoàn toàn yên tâm, ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ, chế nhạo, cậu ở đây muốn chết. Không, Lâm Vũ lắc đầu, tôi là muốn tính sổ với ông. Tính sổ, không phải chứ, tôi tình cờ cũng muốn tính sổ với cậu. Ngũ gia nói với giọng điệu sắc bén. Nói thế nào? Lâm Vũ nhướng mày. Tôi hỏi cậu, hôm qua một số người của tôi bị giết. Có phải là cậu làm không? Ngũ gia nhìn Lâm Vũ với vẻ mặt xanh rờn. Bầu không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng. Một vài người của hắn đã nắm chặt tay súng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ngũ gia, điều này có nghĩa là ông thừa nhận rằng ông đã cử người tấn công vợ chồng tôi. Lâm Vũ không trả lời câu hỏi của ông ta, mà hỏi, vậy thì sao? Đây là địa phận của hắn. Ngũ gia thừa nhận không do dự. Các người phải trả giá cho những gì họ làm. Vì ông dám động vào người phụ nữ của tôi, phải gánh chịu hậu quả. Lâm Vũ nói nhẹ, nói đùa, cậu thanh niên, cậu có tư cách gì nói trả giá với tôi? Cậu có biết tôi là ai không? Cậu biết cậu đang ở đâu không? Ngũ gia càng nói càng hưng phấn, mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Gian nan, hắn chỉ tay xuống chân mình, trên ba mẫu đất của mình. Hắn không thể để người khác giở trò lưu man hồ ngay khi giọng nói của anh ta rơi xuống. Những người xung quanh lập tức rút súng về phía Lâm Vũ. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Vũ trên ghế đột nhiên biến mất. Rác, rác, ngay sau đó, trong phòng vang lên một ít tiếng xương gãy giòn tan. Trong tay mấy người cầm súng đã không còn, cánh tay đều gãy. Sau khi họ nhìn thấy cánh tay bị đứt lìa của mình bị cong xuống tới 90 độ, cơn đau dữ dội ập đến, và căn phòng lập tức vang lên những tiếng la hét. Ngũ gia sợ tới mức đánh cho giật mình, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Vũ. Quay đầu lại, phát hiện anh ấy thực sự đang ngồi trên ghế, quỳ trên mặt đất, Tôn Mẫn run lên vì sợ hãi, thậm chí còn không nhìn rõ trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Cánh tay của những người này bị bẻ gãy, kinh hãi nhìn Lâm Vũ, tâm đều nâng lên cổ họng. Đây, đây có phải là con người không? Lệ Trấn Thành ở bên cạnh cũng là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Chồng mình thật đúng là ẩn sĩ, lại có năng lực như vậy, e rằng ông ta không phải là đối thủ. Cái mà hắn không biết, huống chỉ chính mình, cho dù toàn bộ đội Hắc Ám đỉnh phong cùng đi, bọn họ cũng sẽ dễ dàng bị Lâm Vũ tiêu diệt. Ngũ gia, bây giờ tôi có đủ tư cách để nói chuyện với ông về giá cả không? Lâm Vũ đặt súng xuống bàn, rồi đẩy nó về phía ông ta. Ngũ gia sợ tới mức tái mặt, rốt cuộc cũng biết vì sao Lâm Vũ lại dám một mình đến đây. Cậu ta quả thực rất táo bạo. Hắn vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, và tìm cách gọi và gọi cho tất cả những người bên cạnh. Tôi khuyên ông nên từ bỏ ý nghĩ này. Dù có gọi bao nhiêu người cũng vô dụng. Nếu tôi muốn giết ông, tôi sẽ giải quyết ông trước khi bọn họ vào cửa này. Không tin ông có thể thử xem. Lâm Vũ nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Thờ ơ cười với hắn. Vô hại với con người và động vật. Ngũ gia nghiến răng nghiền lợi. Trên trán giọt mồ hôi to. Mạnh mẽ bình tĩnh nói. Vậy cậu muốn làm gì? Tôi đã nói rằng các người phải trả giá cho những gì các người làm. Ông suýt làm tổn hại người phụ nữ của tôi. Vì vậy ông phải trả giá. Tôi muốn một chân của ông. Có phải quá đáng không? Lâm Vũ cười liếc nhìn khẩu súng trên bàn. Ra hiệu bắn vào chân mình. Không quá đáng. Cậu quá đáng. Vợ cậu không có chuyện gì. Còn muốn chân tôi. Ngũ gia nắm chặt tay. Trong lòng run lên. Người này quá độc ác. Thân là hắc y nhân. Lại là người ti ti. Có quá đáng không? Vậy tôi thêm một cánh tay nữa. Lần này cũng không quá đáng phải không? Lâm Vũ vẫn cười. Cảm thấy ôn nhu. Nếu không lấy được, tôi có thể giúp ông. Ngũ gia sắc mặt tái nhợt. Nghe được giọng điệu uy hiếp. Liếc mắt đưa tay quơ quơ thuộc hạ. Thân thể run như cầy sấy. Môi run như điện giật. Chưa từng có cảm giác sợ hãi. Vây quanh hắn trong nháy mắt. Nụ cười ôn nhu của Lâm Vũ trong mắt giống như cười quỷ dị. Thật là khiếp sợ. Lần đầu tiên, Ngũ gia, người đã dẫm lên đầu người khác. Cảm thấy như bị dẫm lên. Lúc đó hắn mới biết mình đang xúc phạm đến loại người nào. Hắn như con kiến dưới chân người khác. Một chút động đậy của chân sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Nói cách khác, hắn cũng là một người liếm máu trên đầu mũi dao. Hắn đương nhiên biết rõ nguyên tắc dừng lỗ nên do dự một chút. Nghiền răng nghiền lợi gật đầu. Từ trong ngực phun ra chữ. Được, vừa dứt lời. Hắn vừa chạm vào khẩu súng. Không nói gì, trên người Tôn Thiên Vũ có hai phát. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tôn Thiên Vũ ngã xuống vũng máu. Ôm lấy đũng quần, cả người run lên. Ngũ gia và cả hai bắn một viên đạn vào đầu gối của hắn. Và một viên còn lại bắn vào bụng dưới của hắn. Viên đạn xuyên xuống và hoàn toàn hủy hoại cuộc đời hắn. Hà Gia Vinh, cậu có thể làm lớn chuyện. Ngũ gia bối rối nhìn Lâm Vũ với đôi mắt ngắn lệ không cam lòng. Rồi nghiền răng khi hắn bị đập phải cánh tay. Rồi lại đập mạnh, súng bắn trúng đùi hắn. Hắn loạng choạng ngã xuống đất. Nhưng hắn vẫn nghiến răng không nói một lời. Khuôn mặt tái nhợt đã lắm tắm mồ hôi lạnh. Một điều kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt Lâm Vũ. Không ngờ người đàn ông 50 tuổi này lại có ý chí phi thường như vậy. Chẳng trách hắn ta có thể đạt được những gì như ngày hôm nay. Ngũ gia, ông là một người đàn ông. Tôi ngưỡng mộ ông vì hai bức ảnh. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành bạn bè. Nói xong, Lâm Vũ lấy ra một ít kim bạc từ trong túi kim tiêm nhỏ mang theo bên người. Đâm vài mũi kim vào vết thương trên chân và tay của Ngũ gia để giúp hắn cầm máu. Sau đó hắn không trì hoãn nữa. Và nhanh chóng rút lui khỏi cuộc gặp thượng lưu với Lệ Trấn Thành. Tại sao anh không giết ông ta? Đừng lo lắng, tôi nhất định có thể lo liệu và đảm bảo rằng cảnh sát không thể tìm thấy anh. Trên đường trở về, Lệ Trấn Thành bối rối nói. Rốt cuộc để hổ xuống núi sẽ gặp vô vàn phiền toái. Anh Lệ, nếu một người như Ngũ gia mà biến mất không có lý do, ảnh hưởng sẽ quá lớn. Có thể vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, hận thù giữa tôi và ông ta chưa đến mức sống chết. Lâm Vũ giải thích rất nghiêm túc. Anh không phải là một cỗ máy giết người như Lệ Trấn Thành và Đại Quân. Trong mắt anh, cuộc sống là đáng quý và cần được nâng niu. Dù sao thì anh cũng đã chết một lần. Vậy anh không sợ hắn trả thù ngài sao? Lệ Trấn Thành lo lắng nói. Anh Lệ... Anh cho rằng anh ta dám trả thù tôi sao sao? Lâm Vũ quay đầu cười nói. Lệ Trấn Thành sửng sốt. Nghĩ đến kỹ năng phi thường vừa rồi của Lâm Vũ. Anh lập tức ngẩng đầu lên cười. Hơi hơi tự tỉ. Đúng vậy. Chỉ có những người từng trải qua thực lực kinh người của Lâm Vũ mới tiếp tục khiêu chiến với anh. Vài ngày sau đó là ngày mùng 8 tháng chạp. Ngày hôm nay Giang Nhan đã tán làm sớm. Nấu cháo và làm bánh bao ở nhà. Kêu Lâm Vũ gọi Tần Tú Lam. Lệ Trấn Thành và Giai Giai đến. Ngoại trừ Lý Tố Cầm đi siêu thị mua đồ ăn chưa về, những người khác đều ở đó. Vì có con cái, không khí ở nhà bỗng sôi động hẳn lên. Giang Kính Nhân vui mừng trêu chọc Dai Dai, ánh mắt đầy sự là cưng chiều. Gia Vinh, Nhan Nhi, mẹ phải nói vài lời với hai đứa. Các con xem mẹ làm đứa trẻ ham ăn, hai đứa con phải nhanh lên kế hoạch sinh con. Tần Tú Lam cười nói, chuyện này sắp xong rồi, tim của bà đang bị bệnh. Và liệu bà có thấy cháu mình trong đời này hay không chỉ phụ thuộc vào Gia Vinh, Tú Lam, bà có thể nói tốt về hai đứa sao? Tôi không quan tâm đến chuyện hai đứa như thế này. Hai đứa nó làm cho vợ chồng già của chúng ta rất lo lắng. Giang Kính Nhân vừa giúp Dai Dai bóc kẹo vừa nói với Tần Tú Lam. Anh ấy là người hay làm việc lớn. Có lẽ anh ấy muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi tin rằng anh ấy có sự sắp xếp của chính mình. Lệ Trấn Thành cười nói với Lâm Vũ. Lâm Vũ giơ ngón tay cái lên. Vâng, làm chuyện lớn gì? Gia đình chúng ta không thiếu tiền. Chỉ thiếu cháu nội mà thôi. Giang Kính Nhân nói ra lời của hai vợ chồng già. Khối tài sản gần 100 triệu đô hiện tại đủ chỉ tiêu sau này. So với cháu trai, tiền bạc chẳng là gì trong mắt họ. Nếu họ đổi tất cả đồ đạc của mình cho một đứa cháu trai mập mạp, đôi vợ chồng già của họ sẽ không bao giờ nháy mắt. Gia Vinh, con có nghe bố con nói gì không? Con và Nhan Nhi, trước khi Tần Tú Lam nói xong, Lâm Vũ đã chạy vào phòng bếp, vỗ vỗ vào vai Giang Nhan, nói, Giang Nhan, tôi nghe nói bố mẹ nuôi lại dục chúng ta sinh con. Chỉ là nhắc nhở, không phải là chưa từng nhắc nhở. Giang Nhan lạnh lùng nói, sắc mặt lạnh lùng như thường. Vậy nếu như không có thai trong năm mới, bố mẹ bắt chúng ta ly hôn thì sao? Lâm Vũ có chút lo lắng hỏi. Ly hôn thì ly hôn, ai khiến anh trở nên vô dụng? Giang Nhan đảo mắt, hất anh ra. Lâm Vũ cười tủm tỉm, liếc nhìn mông của Giang Nhan, nói, Giang Nhan, nếu cô muốn sinh con, nhất định sẽ sinh con trai. Sao anh biết? Giang Nhan vừa tức giận vừa chăm chú khuấy cháo. Mông to có thể sinh con. Lâm Vũ cười nói, tôi sẽ giết anh. Giang Nhan nâng thìa xoay người muốn đánh hắn. Lâm Vũ cười nhảy ra khỏi phòng bếp. Lớn như vậy, còn chưa không nên nết. Tần Tú Lam liếc nhìn Lâm Vũ. Mẹ, đâu có. Lâm Vũ cảm thấy mềm lòng, lập tức bình tĩnh trở lại. Đây là câu mẹ anh lúc còn sống thường nói với anh, khiến anh đột nhiên có một loại chính mình bây giờ chính là Lâm Vũ. Là ảo tưởng của việc hòa hợp với mọi người như Lâm Vũ. Anh khẽ thở dài trong lòng. Nếu được như vậy thì thật tuyệt. Bà ngồi xuống trước đi. Tôi ra ngoài đón mẹ của Nhan Nhi. Thấy chuẩn bị đến, Giang Kính Nhân nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Bó, bên ngoài tuyết rơi, đi chậm lại thôi. Lâm Vũ vội vàng ra lệnh. Yên tâm đi. Giang Kính Nhân quàng khăn đi ra ngoài. Một giờ sau, nồi cháo của Giang Nhan đã chín. Nhanh chóng mang ra, để mọi người nếm thử trước. Sao bố vẫn chưa về? Giang Nhan ngẩng đầu lên, liếc nhìn đồng hồ. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là Lý Tố Cầm gọi tới. Cô nhanh chóng nhấc máy. Mẹ, sao mọi người còn chưa về? Hả, không biết Lý Tố Cầm nói cái gì? Thân thể Giang Nhan đột nhiên run lên. Ánh mắt tối sầm lại. Lập tức loảng choảng nghiêng ra sau. Giang Nhan, Lâm Vũ vội vàng chạy tới. Ôm lấy cô, vội vàng nói. Làm sao vậy? Cách chương.